LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1313, chương 1313, hoan nghênh nhập bọn. Gặp Tô Minh sắc mặt bất thình lình thay đổi, Lâm Vũ Phu liền biết rõ Tô Minh không nghi ngờ là hiểu lầm. Thế là Lâm Vũ Phu liền tranh thủ thời gian mở miệng nói ra: "Tô huynh, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia. Thực tế ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm hiện tại. Ta lần này đi tranh đoạt cổ di tích chìa khóa, thật là không phải việc hay. Mấy gia tộc lớn toàn bộ nhìn chằm chằm, độ khó rất lớn." Lâm Vũ Phu tiếp tục nói: "Hơn nữa ngươi không biết, tại chúng ta cổ võ gia tộc, tranh đấu là thường có phát sinh, đặc biệt là tiểu bối ở giữa. Phát sinh tử thương cũng là thường gặp sự tình. Chớ nói chi là vì tranh đoạt chìa khóa loại này trọng yếu đồ vật. Cho nên ta lần này, ngay cả an toàn của mình đều không cách nào cam đoan. Sao có thể đem Tô huynh ngươi lôi xuống nước đây? Cho nên là tuyệt đối không thể cho ngươi đi qua. Nếu như xảy ra chuyện gì, ta không có cách nào giao phó." Lâm Vũ Phu mặt biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Hắn nói như thế một đống lớn, thực tế tổng kết lại là một câu: lần này tranh đoạt chìa khóa thật sự là quá nguy hiểm, khả năng không cẩn thận sẽ có người mệnh phát sinh. Tô Minh nghe xong nguyên lai là chuyện như vậy, thế là trong lòng hơi lỏng một chút, hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày. Lâm Vũ Phu là ý tứ này nha, cùng Tô Minh ngay từ đầu nghĩ không giống nhau lắm. Ngay từ đầu Tô Minh còn tưởng rằng là bởi vì gia tộc quy định loại hình, không muốn tiết lộ bí mật, cho nên không muốn mang những người khác đâu. Nếu là lo lắng Tô Minh an nguy, cái kia chứng minh chuyện này vẫn là có hy vọng. Thế là Tô Minh không khỏi liếc mắt, nói ra: "Người nhưng dẹp đi a, giao phó cái cọng lông nha, lại không người để ngươi giao phó." Lúc này Tô Minh tiếp tục nói: "Thực lực của ta tuy nói không nhiều lợi hại, bất quá bảo mệnh vẫn là có thể. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa đầu của ngươi là không có quay tới. Ngươi nghĩ một hồi, là bởi vì nguy hiểm ta mới đi nha. Ta vừa đi không thấp xuống một chút phong hiểm sao?" Tô Minh bắt đầu phát huy tự mình lừa dối bản sự. "Nếu như các ngươi lần này tranh đoạt chìa khóa rất đơn giản mà nói, ta đương nhiên sẽ không yêu cầu đi theo ngươi." Lâm Vũ Phu người này cùng thế tục tiếp xúc không nhiều, lên thế tục người, thực tế hắn đều xem như so sánh đơn thuần. Làm sao có thể là đại lừa dối Tô Minh đối thủ đây? Tô Minh cái này há miệng có thể đem chết cho nói thành sống. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Lâm Vũ Phu phát hiện Tô Minh nói tựa hồ vẫn còn có chút đạo lý. Dù sao Tô Minh cũng là một cái cổ võ giả, hơn nữa thực lực không kém, có thể đi vào nhập vi cảnh, thực lực đều coi là không tệ, tuyệt đối có thể đưa đến một chút trợ giúp. Mang Tô Minh lời nói, hoàn toàn chính xác có thể gia tăng bọn hắn một bộ phận thực lực. Bởi vì lần này Lâm gia bởi vì nhân thủ vấn đề, phái 3 người tới, vẫn là thêm Lâm Vũ Phu, mới 3 người. Hơn nữa còn có vô cùng trọng yếu một điểm, Lâm Vũ Phu hiện tại đã đối với Tô Minh có chút hiểu rõ. Hắn biết rõ Tô Minh người này thực tế rất đáng tin cậy. Cùng loại người này cùng một chỗ tổ đội làm việc, sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng nghĩ đến muốn dẫn lấy Tô Minh cùng tự mình đi bán mạng, sinh mệnh an toàn một điểm bảo hộ đều không có, Lâm Vũ Phu vẫn là cảm giác có chút ngượng ngùng. Càng đừng đề cập cái này là bọn hắn chuyện của Lâm gia. Có thể nói cùng Tô Minh không hề có một chút quan hệ. Thế là Lâm Vũ Phu liền mở miệng nói ra: "Tô huynh, ta muốn biết tại sao chuyện này với ngươi không quan hệ. Ngươi hoàn toàn không cần thiết đi cùng ta cùng một chỗ bốc lên nguy hiểm tính mạng." Tô Minh nở nụ cười, hắn biết rõ Lâm Vũ Phu không nghi ngờ đối với cái này sẽ có nghi ngờ. Đương nhiên lời nói thật Tô Minh không nghi ngờ không thể nói. Hệ thống vật này là Tô Minh bí mật lớn nhất, Tô Minh không có cách nào để lộ ra đi. Tính thật nói ra ngoài, Lâm Vũ Phu cũng là sẽ không tin tưởng. Với hắn trình độ này, ngay cả điện thoại máy tính cũng không biết làm như thế nào dùng. Đừng đề cập hệ thống. đoán chừng cũng không biết hệ thống khái niệm là cái gì. Thế là Tô Minh liền nửa thật nửa giả nói ra. Lâm huynh, ta cũng không nói gì với ngươi hư. Một mặt là ta cảm thấy ngươi người này không sai. Ta còn thiếu ngươi nhân tình đây. Tô Minh nói tới cái này. Là lần Lâm Vũ Phu đem Hoa Hoa cấp cứu sự kiện kia. Đối với Tô Minh tới nói. Cái này đích xác là một ơn huệ lớn bằng trời. Tô huynh, ngươi tại sao lại nói lời này? Bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Ở đâu ra nhân tình gì không nhân tình? Lại nói ta tại Ninh Thành trong khoảng thời gian này. Một mực làm phiền ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Vũ Phu tựa hồ rất không thích nghe Tô Minh nói hắn thiếu ân tình của mình chuyện này. Thế là tranh thủ thời gian phản bác Tô Minh. Một bộ Tô Minh lại tiếp tục nói trở mặt dáng vẻ. Được, ngươi đừng nói trước. Nghe ta đem lời cho nói xong lại nói. Tô Minh trực tiếp đối với Lâm Vũ Phu khoát tay áo. Ra hiệu hắn đừng nói trước. Vì vậy tiếp tục nói ra. Vừa rồi ta nói nhân tình. Chỉ là một nguyên nhân mà thôi. Còn có một bộ phận nguyên nhân. Là chính ta đối với cổ di tích. Cũng cực kỳ tốt. Dù sao ở trong đó có thật nhiều cơ duyên. Làm cổ võ giả. Người nào không muốn lấy được một chút cơ duyên đây. Tô Minh cái này nói ngược lại là lời nói thật. Tâm hắn đối với cái này cổ di tích. Thật cảm thấy hứng thú. Lâm Vũ Phu gật gật đầu. Thực tế hắn rất có thể lý giải Tô Minh câu nói này. Khả năng những người khác không biết. Nhưng thân là cổ võ giả có thể cảm động lây. Cổ võ giả tu luyện thật sự là quá gian nan. Ngoại trừ một chút thiên tài loại hình. Tu luyện cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Những người khác vẫn là thật khó khăn. Cho dù là rất người có thiên phú. Cũng là vượt tu luyện vượt khó khăn. Lâm Vũ Phu làm cổ võ gia tộc người. Có ủng hộ của gia tộc đều có loại cảm giác này. Đừng đề cập là thân là thế tục người Tô Minh. Lâm Vũ Phu một mực rất bội phục. Tô Minh tại thế tục có thể tu luyện đến nước này. Thật sự là quá gian nan. Suy tư một chút sau khi. Lâm Vũ Phu cảm giác Tô Minh nói có lý. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được Tô Minh là thật muốn cùng đi. Đi giúp Lâm ra một chút sức lực. Nếu như mình lại cự tuyệt. Cái kia ngược lại không tốt lắm. Thế là Lâm Vũ Phu liền nhả ra. Nói ra, vậy được, Tô huynh đã ngươi có lòng này. Vậy ta cũng không cùng ngươi nhiều khách khí. Lần này nếu quả thật sở trường thành. Các được chuyện sau khi, Lâm gia chúng ta nhất định sẽ có thâm tạ. Lâm Vũ Phu trịnh trọng nói. Tô Minh nở nụ cười. Không có lại tiếp tục nói cái gì. Có thể làm cho hắn cùng theo một lúc đi được rồi. Nếu quả thật khả năng giúp đỡ Lâm gia cầm tới chìa khóa trợ bọn hắn tiến vào cổ di tích. Đến lúc đó 100 tích phân đủ Tô Minh vui vẻ một hồi. Bất quá loại lời này Tô Minh còn chưa nói. Bây giờ nghĩ những sự tình kia quá sớm một chút. Có thể thành hay không còn chưa nhất định đây. Đến, uống một chén đi. Lâm Vũ Phu đồng ý sau khi. Tô Minh cũng dễ dàng rất nhiều. Tối thiểu nhất nhiệm vụ này bước đầu tiên là làm xong. Nhiệm vụ thời gian là 1 tháng. Vô cùng dài dằng dặc. Đây cũng là cổ di tích mở ra thời gian. Biểu thị sau 1 tháng. Cổ di tích sẽ mở ra. Tốt, làm. Chúc mừng Tô huynh ngươi nhập bọn. Lâm Vũ Phu bưng chén rượu lên nói một câu. Đi qua vừa rồi một phen sau khi. Quan hệ của hai người. Lại một tầng lầu. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.